Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của phần Thợ Săn Macaron nằm trong series Thầy Cúng Gangster của tác giả Hắc Ám. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là Pháp Sư Minh Hải cùng với Long Tứ đã có những cái kiến thức cơ bản về âm dương lưỡng giới rất là thú vị. Người ta vẫn nói là trần sao âm vậy thì đúng thật là chúng ta cũng thấy nó đúng là như thế, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng họ lại bị dính vào một cái vụ mới và Pháp Sư Minh Hải đang gặp nạn. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi một chút nữa. Tác giả Hắc Ám comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho chúng ta tiện tương tác và không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 2, cũng là kết thúc của Thợ Săn Macaron nằm trong series Pháp Sư Thầy Cúng Gangster của tác giả Hắc Ám. Trong khi Minh Hải đang phải đối mặt với cái thứ quái vật trong căn phòng kia, thì ở bên ngoài, bá tước Paul nói khẽ với hai tên Macaron canh cửa. Chỉ cần hút máu của thằng thầy Pháp này thêm một lần nữa, hầu tước mới có thể đản sinh. Gia tộc của chúng ta sẽ đặt một chân phát triển ở đất An Nam này. Sau đó, hắn quay sang dịu dàng nói với Thu. Còn em cứ tiếp tục ngoan ngoãn ở đây. Vài bữa, tránh cho chúng nó tìm đến gây phiền phức. Đợi mọi việc xong xuôi, ta sẽ chính thức cưới em làm vợ. Ta sẽ ban cho em cuộc sống bất tử. Và quên thằng thầy Pháp đó đi. Thu chỉ biết buồn bã lặng lẽ gật đầu đau xót. Cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Từ đầu Thu quen nam tước Paul ở trên ba, khi ấy hắn lịch thiệp, ga lăng, như là một quý ông thật sự. Lại thêm phần giàu có, cô cũng đem lòng cảm mến. Thế nhưng có lẽ hắn chỉ coi cô như là một món đồ chơi, chứ tình yêu thì nó quá xa vời và viển vông. Biết đâu một ngày nào đó tên nam tước không vừa ý Thu, thì cô lại trở thành thức ăn cho hắn. Chỉ là đâm lao đành phải theo lao, cô chấp nhận sự sắp đặt của định mệnh, không thể phản kháng. Sau đó, nam tước chỉ đạo mấy con rơi to như là con mèo bám chi chít ở trên trần nhà. Chúng chính là linh hồn của những người xấu số đã bị Macaron giết hại, được lão cóc luyện thành con rơi quỷ làm nhiệm vụ do thám hoặc là chân sai vặt. Chúng mày canh giữ cho kỹ vào, đề phòng có bất cứ quỷ hồn tà vật nào tiếp xúc với thằng Pháp Sư. Nghe chưa? Đám rơi quỷ chít chít kêu lên rối rít, rồi tản ra bay lượn khắp nơi canh gác, mang theo những luồng âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương. Sau khi đã hút đủ máu, cái bọc thịt kia thu lại những xúc tu, sinh vật ở bên trong no nê, lại bắt đầu cuộn tròn lại, nghỉ ngơi, tiêu hóa. Cánh cửa cuốn cũng đóng lại, bỏ mặc Minh Hải đã kiệt sức vô lực. Cũng may là hắn vẫn có thể trụ lại. Ý chí sinh tồn phải nói là tương đối mạnh mẽ. Lão cóc hào hứng vừa coi Minh Hải chịu đau khổ vừa hú hét. Này thì buông, ai này thì buông nữa, chỉ một hai lần nữa thôi mày sẽ thành cái xác khô, sẽ thành thịt Pháp Sư gác bếp. Thôi nhá, chúc bé ngủ ngon. Một âm thanh ma mị vang lên ở trong đầu của Minh Hải sau khi cánh cửa cuốn khép lại. Đừng có cố chấp nữa. Người có thể chịu thêm được mấy lần? Để cái ác thuần túy xâm chiếm lấy bản thân. Lúc đó người có thể giết chết tất cả kẻ thù, đoạt lại sự tự do, để cho những cảm xúc tiêu cực bùng cháy lên. Nào... Để cho tất cả bùng cháy lên. Nào, Giữ lại làm gì? Giữ lại làm gì? Minh Hải mặc dù đã kiệt quệ, thế nhưng thần trí vẫn hết sức tỉnh táo. Minh Hải thều thào kiên định. Không, không đời nào. Tao vẫn còn cố được. Nếu như nghe theo nhà ngươi, ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc đó ta sống còn ý nghĩa gì? Giọng nói thần bí vẫn cứ văng vẳng. Rồi sẽ đến lúc ngươi phải chấp nhận. Ngươi sẽ phải chấp nhận mà thôi. Chấp nhận chính bản ngã của mình. Minh Hải nhắm mắt, tĩnh tâm, không thèm để ý, vận dụng pháp môn của Sơn Hải Phái nhằm ngầm trị thương, tránh cho tình hình tệ thêm. Cái thứ âm thanh ma mị kia phát ra từ cái hạt tròn tròn đen đen hôm trước giao dịch với con Linh Miêu, thứ mà Minh Hải đã dùng một ít cỏ mèo để mua về. Nó có nguồn gốc từ cây quỷ tận dưới cõi âm, loài cây chỉ mọc ở những nơi có ác ma tàn bạo nhất ngã xuống. Hạt giống của loài cây này được coi là hạt giống của tội ác, là một thứ tà vật, sẽ luôn dụ dỗ những sinh vật khác bán linh hồn cho nó, trở thành một linh hồn tha hóa, mất đi nhân tính. Nó vẫn luôn nằm ở trong túi áo của Minh Hải, liên tục mời mọc dụ dỗ hắn sa nhã ngã. Vì mục đích gì thì chỉ có trời mới biết. Ở bên kia chỗ Lão Lý và Long Tứ, sáng ngày hôm sau hai người liên lạc với Thu nhưng gọi mãi không thấy bắt máy. Mò đến mấy cửa hàng chi nhánh của công ty thời trang dò hỏi cũng không có ra. Chỉ nhận được câu trả lời là sếp của bọn họ đi công tác ở đâu đó. Thật đúng là hết sức khả nghi. Lão Lý mệt mỏi. Thằng Hải sau khi đến nhà con bé Thu, sáng sau đột nhiên mất tích. Đúng là nghi ngờ mà. Lại thêm con ma ra muốn ám sát mày nữa chứ. Long Tứ, tình hình đúng là rắc rối rồi. Long Tứ cũng sốt sắng. Thế bây giờ phải làm sao? Kìa, anh là thầy pháp mà anh không có cách nào tìm ra linh hồn của thằng Hải à? Lão Lý trầm ngâm. Thế nên tao mới lo. Linh hồn của thằng Hải bị thứ gì đó khóa chặt làm cho suy yếu. Tâm hồn thuật cũng chỉ cảm nhận được một cách yếu ớt. Chỉ biết là vẫn còn sống và ở rất gần. Chứ tao cũng không biết là ở đâu. Tao còn định gọi cả đế thính nên hỏi, nhưng mà pháp lực không đủ, tao đành phải bó tay. Long Tứ ngán ngẩm. Đến cả cái thằng cu sứt, nó cũng biến đâu không rõ tung tích nữa. Phen này e là lành ít dữ nhiều rồi. Ơi, ba hột bảy vía Hải ơi, mày ở đâu thì về với anh em đi, chứ một mình tao làm sao mà rũ vảy hóa rồng được đây. Hải ơi là Hải ơi. Lão Lý thấy vậy thì gắt gỏng. Đúng rồi, thằng cu sứt nó vốn trốn ở trong cái nhẫn của thằng Hải. Tao nghĩ ra cách rồi, hành động thôi, biết đâu còn có hy vọng. Vậy là không đợi Long Tứ trả lời, Lão Lý chạy xe như bay về nhà. Lão lập tức sắp xếp một trận pháp vô cùng quỷ dị. Lão lấy ra một tờ giấy vàng, ghi lên đó hàng loạt những dòng chữ bằng tiếng Tàu. Lão chích máu nhỏ vào, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú làm phép. Đây là thuật triệu hồi của Sơn Hải Phái. Pháp sư khi trừ ma diệt quỷ, nếu như cần sự trợ giúp, sẽ làm một nghi thức cùng với đồ lễ, có thể triệu hồi đích danh quỷ hồn tà linh lên để giúp. Trong trường hợp này, Lão Lý chính là triệu hồi con quỷ sứt. Hy vọng nó biết thông tin của Minh Hải đang ở đâu. Chỉ một lát sau, tờ giấy cháy bùng lên, một cái bóng dáng nhỏ bé, hình dáng giống như con chuột quen thuộc, hiện ra chính là thằng cu sứt. Chỉ là thằng cu sứt bây giờ không còn bộ dáng nhảy nhót bát nháo mà nó nằm bẹp dí run cầm cập. Nhìn thấy người quen, thằng cu sứt lập tức khóc giống lên kể lể. Ê, ngang anh ơi, nọ em thấy anh Hải đi gặp con bé bạn đóng ngũ để từ ta. Em tui vào nhẫn bạc của nó bám theo nhìn trộm. Cả đêm hôm đấy, chúng nó cứ huỳnh huỳnh, cứ như là đánh nhau. Tháng sau khi mà đi về thì sếp bị hai thằng mặc áo toàn đỏ xịt cái gì vào mặt rồi ngất đi rồi. Lão Lý sốt ruột. Rồi sao nữa? Mày có biết thằng Hải bây giờ ở đâu không? Nói nhanh lên, không người ta vứt mày cho con Linh Miêu biết sủa bây giờ đấy. Con chuột rúm gió. Chúng nó nhét thép Hải vào thùng xe, trở đến biệt thự bỏ hoang của mấy thằng phân đô bán nền. Nó nộp sạch trang bị của sếp, vứt ở góc vườn rồi. Em định trốn về báo cáo, mà khổ nỗi ở trong đấy toàn là mấy con rơi quỷ. Em thò đầu ra thì nó ăn em chết. Long Tứ tức giận liền bắt đầu chửi thằng cu sứt. Trần đời này tao chưa thấy con chuột nào vừa ngu vừa nhát gan như mày đấy. Nửa năm nay không lo mà học tập phép thuật, cứ đua đòi với cái thứ vô bổ. Bây giờ thì thấy chưa, sau vụ này tao bảo sếp mày cách cổ, mày là cái thứ báo đời mà. Lão Lý không có thời gian trách móc, bèn hỏi: mày dẫn đường đi, đưa chúng tao đến khu biệt thự bỏ hoang đó. Nó mà có mệnh hệ gì, tao giết sống mày đấy. Con chuột sợ hãi gật gật đầu, sau đó nó nhảy phát lên vai của lão Lý mà chỉ trỏ. Hai người lập tức chuẩn bị đồ nghề rồi lên đường đến chỗ của Minh Hải đang bị giam cầm. Áng chừng một tiếng đồng hồ sau, Long Tứ và lão Lý đã đến được khu biệt thự mà thằng Sứt nó chỉ. Nơi đây vốn là đất ruộng, được quy hoạch thành khu dân cư dành cho người có tiền. Mỗi một căn ở đây trị giá được có khi đến 5-7 tỷ bạc, thế mà người ta còn tranh nhau mua. Cuối cùng thành ra lại bỏ hoang phế. Chả rõ là thế nào, nghe đồn là giấy tờ nó không có minh bạch. Mấy năm thôi, cây cối cỏ lau mọc quá đầu người, lại thành cái bãi chăn bò cho mấy đứa trẻ con, đỡ phải dắt bò vào trong sân bóng nào đó. Nhưng mấy tay đầu cơ nhất quyết là giữ, không chịu bán cắt lỗ. Thành ra bán thì không ai mua, mà vẫn cứ nhất quyết ôm vào với cái giá cao đến vô lý. Bước vào trong khu biệt thự bỏ hoang, lão Lý cùng với Long Tứ cẩn thận nhìn trước ngó sau lòng vòng một lúc. Thằng Sứt đột nhiên nó run cầm cập, nó chỉ tay vào một tòa biệt thự 3 tầng có tường cao bao bọc. Nhìn lên thì thấy sơn và mái đã rêu mốc, toát ra cái vẻ âm u bí hiểm đến khó tả. Cánh cửa sắt nặng nề luôn luôn đóng chặt, tựa như đã han gì từ lâu. Ở trước cổng cũng không hề có dấu chân người hay là vết xe cộ. Điều này càng làm cho lão Lý nghi ngờ. Lão nép vào trong bụi cây, lên hỏi thằng Sứt: này, có thật là căn biệt thự này không? Tao chẳng thấy có dấu vết của sự sống nào hết. Có khi nào mày lao nhau rồi mày nhớ nhầm hay không? Thằng Sứt giơ bàn tay bé xíu thề thốt: Em khẳng định là lỗ này mà. Chúng nó sau khi bắt giữ sếp, nó nổt hết nhẫn mấy pháp khí vứt ở trong sân ý. Em đợi im ắng mò ra thì thấy cái tường kia nó đậu toàn là rơi thôi, dữ lắm. Thế nên em chui vào trong lẫn trốn. Em không nhận được đâu, em nói thật đấy. Long Tứ lo lắng hỏi lão Lý: anh xem thế nào? Hay là mình trèo tường vào trong, dịch cái món bắt cả trộm chó lén lút. Em có kinh nghiệm lắm. Lão Lý đăm chiêu rồi thở dài: chưa biết thực lực mà manh động, có khi chết cả đám. Bọn này biết cách khống chế linh hồn của thằng Hải thì khẳng định là tà vật, chứ không phải là con người. Mạnh như thằng Hải còn bị tóm thì cái ngựa ăn hại như hai đứa chung bay. Có mà phải dùng cái đầu nghe chưa? Nào, cẩn thận, canh chừng cho tao tác pháp. Lão Lý không để mất thêm thì giờ, lão bắt đầu ngồi xếp bằng làm phép, tiếng thần chú miên man, sử dụng cấm thuật của môn phái. Linh hồn của lão thoát khỏi thân xác phàm trần, phiêu du bất định, trông rất kỳ diệu. Đợi một lát, sau khi đã ổn định được hồn thể, lão rón rén chui tọt xuống đất trước sự ngạc nhiên của Long Tứ và thằng chuột Sứt. Thằng chuột Sứt lo lắng: thép ơi, thép, cẩn thận mấy con rơi nhá, chúng nó rông mà nguy hiểm lắm đấy. Linh hồn của lão Lý lặn sâu dưới mặt đất, từ từ tiến vào trong căn biệt thự. Lão dùng phép ẩn giấu khí tức đến mức thấp nhất. Lão biết chỉ cần một sai sót thôi mà hồn phách bị thương là vạn kiếp bất phục. Có khi có sống được thì cũng thành tật, đến lúc ngoáy dỉ mũi mà ăn cả đời. Thời gian lặng lẽ trôi. Lão Lý lúc này chỉ còn cách tường độ 3 mét, 2 mét, rồi 1 mét. Bỗng nhiên lão buộc phải dừng bước. Lão đụng phải một bức tường vô hình, vô sắc. Linh hồn của lão như là bị một luồng điện cao áp giật cho tê dại. Lão sợ hãi lùi lại. Lão Lý nhận ra là toàn bộ căn biệt thự được bao phủ bởi một kết giới vững chắc. Kẻ dựng lên thứ này hẳn phải là tà vật có pháp lực cao cường. Ít nhất thì với sức của lão Lý cũng phải rất tốn công sức mới phá được. Tiếng bầy rơi quỷ cứ rít lên chát chúa. Có lẽ kết giới bị động chạm khiến cho bầy rơi canh gác chú ý. Chúng nó chuẩn bị đi lùng sục những kẻ xâm phạm. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, lão Lý lập tức thu hồn về xác, tránh việc rút dây động rừng. Trở lại với thân xác, lão Lý toát mồ hôi, nét mặt căng thẳng cực độ. Lão lập tức ra hiệu cho Long Tứ và thằng chuột sứt rút lui, đứng gần căn biệt thự. Biết đâu chúng nó phát hiện ra, nguy hiểm rình rập. Cả bọn cuống cuồng chạy một mạch đến một căn biệt thự bỏ hoang khác cách đó chừng mấy trăm mét. Nhìn ở bên ngoài hoang phế, cỏ mọc um tùm, tường rào thì không quá cao. Lão Lý thúc giục thằng Long Tứ nhảy vào bên trong trốn, đoạn dán lên người nó một lá bùa, dặn là ngồi im, cấm được nhúc nhích. Những tiếng rít và tiếng vỗ cánh phành phạch của bầy rơi vang lên ở ngoài kia, nghe đến sợn cả gai ốc, là lũ rơi quỷ đã bắt đầu tỏa ra lùng sục. Tuy nhiên có lẽ không phát hiện ra được gì. Sau một hồi bầy rơi bắt đầu tản đi, âm thanh chói tai kia cũng xa dần. Lão Lý bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Ẩn khí thuật đã che giấu khí tức của bọn họ. Nếu như không phải là tà vật thực sự mạnh mẽ thì khó lòng mà phát hiện được ra. Long Tứ đợi cho đến khi thật im ắng mới hỏi. Đại ca, tình hình thế nào rồi? Bước tiếp theo phải làm thế nào đấy? Lão Lý nắm tay khẳng định chắc nịch. Tao có thể cảm nhận được linh hồn thằng Hải ở rất gần. 100% là nó đang ở trong căn biệt thự mờ ám kia. Có điều chưa rõ thực hư kẻ địch, khó mà nghĩ cách xâm nhập. Lũ rơi này không biết là yêu quái phương nào, kẻ đứng sau chúng là ai. Ây da, đúng là đau đầu mà. Bỗng nhiên một giọng nói đàn ông trẻ tuổi từ trong căn nhà hoang phát ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của lão Lý. Muốn biết thực hư câu chuyện thì mời vào trong nói chuyện. Các vị là thầy Pháp đúng không? Đừng lo, chúng tôi không phải là kẻ địch. Cả hai người giật nảy mình, là thần thánh phương nào? Có nên vào trong đối diện với kẻ lạ mặt hay không? Nghĩ một lát, lão Lý dứt khoát tiến tới, mở cánh cửa gỗ cũ kỹ bước vào. Long Tứ tuy lo âu nhưng cũng vớ lấy cái ống tiếp sắt ở ngay bên góc đống đồ làm đồ vật thủ thế, cẩn thận bám theo. Cánh cửa sắt vừa mở, lão Lý ngạc nhiên há hốc mồm. Có hai người thanh niên chỉ độ ngoài đôi mươi đang ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi. Người con trai dáng vẻ điềm đạm, gan góc, nét mặt lạnh lùng khẽ gật đầu. Còn cô gái thì mang nét hồn nhiên tinh nghịch, cười tươi cười, giơ tay hai một cái rồi vẫy vẫy. Long Tứ vừa nhìn thấy gái xinh liền lập tức vứt luôn cái tuyếp sắt giấu đằng sau, rồi hớn ha hớn hở. Chào em, anh là Long, là thầy phong thủy nổi tiếng ở vùng này. Em bao nhiêu tuổi rồi, quê em ở đâu, em có người yêu chưa, có việc gì mà em lang thang ở khu nhà hoang thế này? Em có thể cho anh xin số Zalo được không? Tối rảnh anh mời em đi ăn. Cô gái hớn hở tròn mắt chạy đến chỗ Long Tứ, chìa bàn tay hướng về thằng kia thỏ thẻ. Này, con hamster dễ thương quá, hai người nuôi nó đấy à? Lại đây với chị nào baby. Thằng chuột sứt đang ngồi trên vai Long Tứ thấy gái mắt nó cũng sáng lên, nhảy phát vào tay cô gái. Nó nhảy múa diễn trò, rồi sau đó nó tỏ ra rất đáng yêu. Đoạn hướng ánh mắt nhìn Long Tứ như thách thức. Long Tứ thấy mình còn không bằng con chuột thì bĩu môi bất mãn. Sau một hồi nghịch ngợm, cô gái dường như là rất thích con chuột, liền cứ ôm vào trong ngực. Thằng cú sứt cũng là thằng bố láo bố lếu, nó lợi dụng lúc ấy, nó rúc luôn vào trước cái cổ áo rộng của cô gái, ngồi chồm hổm ở giữa hai cái khe của hai quả bồng, thò con mắt tròn như hai hạt đỗ đen, khiêu khích Long Tứ. Ý chừng là mày thấy chưa, bây giờ mày đã ước được làm chuột chưa? Nhưng lão Lý thì không rảnh. Lão có thể nhìn thấy được quỷ hồn của thằng cu sứt. Hai người này hẳn là cũng liên quan đến việc bắt ma trừ quỷ mới có thể nhìn thấy được. Lão Lý gạt phát thằng Long đi nghiêm túc. Hai cô cậu là ai? Làm sao mà biết ta là thầy Pháp? Còn về việc cái biệt thự đáng nghi kia nữa, hai người biết nó là cái gì chăng? Người thanh niên nheo mắt cân nhắc một hồi rồi trả lời lão Lý. Chúng tôi là thầy tế của Công giáo hội Hoa Kỳ. Tôi tên là Phi, cô ấy là An. Chúng tôi là người gốc Việt, đến đây để làm nhiệm vụ tiêu diệt hầu tước Ma Cà Rồng. Ma Cà Rồng là cái tên chỉ chung của một loài sinh vật huyền bí, có nguồn gốc từ Đông Âu, chuyên hút máu người và vật nuôi để gia tăng sức mạnh, cũng như là duy trì sự sống. Nó là nỗi khiếp sợ ăn sâu vào tiềm thức của người dân lục địa già biết bao nhiêu thế hệ. Ma Cà Rồng thường ẩn thân trong hình dáng của nhân loại, dễ trà trộn vào xã hội, sống như một người bình thường, rất khó phát hiện. Người châu Âu qua mấy ngàn năm lịch sử đã chiến đấu, sống còn với loài sinh vật khát máu này mà vẫn bất phân thắng bại. Cho đến khi chinh phục được châu Mỹ, Ma Cà Rồng theo những chuyến di cư mà tới đó ở, sinh sôi phát triển, rồi ngấm ngầm can thiệp vào rất nhiều vấn đề. Ngày nay Ma Cà Rồng không còn dám công khai săn bắt con người như ở thời Trung Cổ. Đa phần đều tuân theo những quy tắc hết sức nghiêm ngặt để giữ hòa bình giữa các giống loài. Chúng thường hoạt động trong thế giới ngầm, làm những điều trái pháp luật thu lợi bất chính. Mà có tiền thì muốn bao nhiêu máu mà trả được. Công giáo hội vì thế cũng phái hai vị thầy tế đi săn đuổi riêng những kẻ vi phạm hòa ước giữa các giống loài. Loài sinh vật kỳ lạ quái này được phân ra làm hai loại. Loại thứ nhất, thường trước đây vốn là con người, do cơ duyên mà được Ma Cà Rồng truyền máu, trở thành một thành viên cấp thấp. Loại thứ hai là những thành viên trực hệ của thủy tổ Ma Cà Rồng, bá tước Dracula. Càng có huyết thống thuần chính, Ma Cà Rồng mới sinh sẽ mạnh mẽ. Cấp bậc của chúng được chia thành ba cấp, từ yếu đến mạnh, nam tước, hầu tước và cuối cùng sẽ là bá tước. Ma Cà Rồng cấp cao có bản thể vốn là loài rơi quỷ, hình dáng giống như là một quái nhân, có cánh dài, tai nhọn, mũi hếch, tứ chi có móng vuốt sắc bén. Chúng có khả năng hồi phục những vết thương vật lý cực kỳ nhanh, sức mạnh thể chất vượt trội và gần như không biết đến mệt mỏi. Ma Cà Rồng có sinh mệnh gần như bất tử, vô hiệu với đa phần độc tố, vũ khí thông thường của nhân loại. Muốn tiêu diệt được chúng, phải có những phương pháp đặc biệt. Nhận thấy Đông Nam Á là vùng đất phù trù phú, dân cư đông đúc, bá tước đã quyết định gửi một đứa con của mình tới đây. Chỉ cần nó chào đời thành công là sẽ có thêm một thế hệ Ma Cà Rồng mới. Từ từ sẽ len lỏi vào mọi ngõ ngách của thế giới ngầm, kiểm soát khống chế mọi thứ chúng muốn. Tỷ dụ như là buôn lậu, tống tiền, ám sát, rửa tiền, ma túy, mại dâm. Nhận nhiệm vụ này chính là Nam Tước Pôn, một Ma Cà Rồng vô cùng mạnh mẽ và gian xảo, đã sống nhiều năm ở Việt Nam dưới vỏ bọc của một giáo viên dạy tiếng Anh. Kẻ này thông thạo tín ngưỡng văn hóa cũng như tình hình xã hội. Công giáo hội phát giác ra âm mưu này cũng không thể để cho chúng dễ dàng làm càn, quyết định cử những thầy tế tới để ngăn chặn. Thầy tế vốn là những người được Công giáo hội đào tạo từ nhỏ, có ý chí và đức tin tuyệt đối, được huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản để họ có thể đối đầu, thậm chí là tiêu diệt Ma Cà Rồng. Vũ khí của thầy tế rất đa dạng, bao gồm có kiếm bạc, dầu thánh, thánh giá, hạt mân côi, độc dược, vân vân, đều là những thứ khắc tinh Ma Cà Rồng. Trở lại với cuộc gặp, Sau khi nghe Phi giải thích tóm tắt một hồi, lão Lý cảm giác được mở mang đầu óc. Quả là trên đời không thiếu gì những chuyện kỳ quái. Ma cà rồng lão cũng đã nghe nói nhiều, cũng như là trong sách của Sơn Hải phái có ghi lại, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp đối đầu bao giờ. Một chút lo lắng hiện ra, vì những pháp bảo bùa phép của thầy Pháp Phương Đông gần như là không có hiệu quả với chúng. Lão Lý cất giọng hoài nghi. Hai người định làm gì? Làm sao để đánh bại được chúng? Có lẽ chúng ta nên hợp tác. Bọn tôi cứu bạn, còn các người tiêu diệt tên hầu tước. Phi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Anh ta lấy ra một cái dương gỗ hình chữ nhật, bên trên có ký tự thánh giá đỏ sẫm, từ từ mở ra. Trong đó là vô số vũ khí cùng với tài liệu dùng để tiêu diệt ma cà rồng. Phi lấy ra hai thanh kiếm bạc dài chừng nửa mét trao cho lão Lý và Long Tứ, lại thêm một số vật kỳ quái, giải thích rõ công dụng cũng như cách dùng cho hai người. Xong xuôi đâu đấy, lão Lý mới lên tiếng. Cái này để... Phi mỉm cười. Chúng tôi đã theo dõi rất kỹ bọn chúng. Ngoài tên Nam Tước còn có khoảng 5-6 ma cà rồng cấp thấp. Đêm nay là đêm trăng tròn, cũng là lúc ma cà rồng yếu nhất. Nếu muốn tấn công thì đây là cơ hội. Đứa con của bá tước Dracula sẽ chính thức được sinh ra trong đêm nay. Nếu như muộn, tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể. Lão Lý có thêm đồng minh giúp sức, cũng có thêm hy vọng, hào sảng đập tay. Ai, tôi đã già rồi, chỉ có thể bỏ ra chút sức mạnh. Hy vọng là hai cô cậu đã có kế hoạch hành động hợp lý. Nếu như cần thì chỉ cần bảo thôi. Thân là một thầy Pháp Phương Đông, kể ra, nhất định là cũng phải làm, để xem lũ quỷ hút máu kia có mạnh như là oán hồn lệ quỷ hay không. Phi nở một nụ cười hiếm hoi. Ông cứ yên tâm, là một người lớn lên ở phương Tây, chúng tôi luôn đề cao tính thực dụng, không bao giờ hấp tấp vội vã. Cảm ơn đã tin tưởng. Vậy phiền hai người cứ làm theo kế hoạch là được. An vẫn cứ đang mải nghịch ngợm với con chuột là thằng quỷ sứt, bây giờ cố vươn vai. Thế là tối nay An được chơi thỏa thích rồi. Philip, nhớ nhường cho em tên Nam Tước đó, làm anh không được giành phần hơn của em gái đâu. Phi chỉ biết lắc đầu bó tay. Long Tứ lúc này kéo áo lão Lý. Này, này, đại ca, anh tin hai thằng rãnh con này à? Chúng nó làm như là phim của Hollywood không bằng ấy. Em thấy không được uy tín đâu. Con danh kia trông như là mấy con tin đú đởn. Lấy cái gì mà đấu với ma cà rồng? Chẳng lẽ cầm hai quả bưởi mà vụt à? Thôi. Chuyến này em nhận chân hậu cần thôi. Chói gà không chặt, sức đâu mà đánh nhau với chúng đó. Lão Lý gắt gỏng. Mày thì biết cái gì mà nói như đúng rồi. Mày với thằng Sứt làm theo sắp đặt ở bên ngoài, mang theo mày chỉ tổ vướng chân đây. Cả nhóm dành cả buổi chiều để bàn bạc lên kế hoạch thật kỹ. Màn đêm dần dần buông xuống, cũng là lúc hành động. Hai nhóm người mục đích khác nhau nhưng có chung kẻ thù, hy vọng lần hợp tác này sẽ mã đáo thành công, giải cứu được Minh Hải cũng như ngăn chặn hầu tước ma cà rồng xuất thế. Đêm nay là đêm trăng rằm, trăng sáng vòng vạch, soi đủ mọi ngõ ngách của khu biệt thự bỏ hoang. Bốn bóng người nai nịt gọn gàng, khởi hành trong sương gió lạnh buốt. Phi và An mặc trang phục bó sát, màu đen, bên trong còn có cả áo giáp bạc hộ thân, đoạn kiếm đeo sau lưng, trông rất là chất, của mấy ông thợ săn quỷ chuyên nghiệp. Có lẽ họ đã quen với công việc này, cho nên khó có thể nhận thấy sự lo lắng và căng thẳng. Thậm chí, họ còn có tâm trạng pha trò, cười nói vui vẻ. Hai người lão Lý thì tim đập chân run, bước đi rón rén. Đứng trước nguy hiểm ngập tràn, đang chờ đón, thì cho dù là người gan dạ đến đâu, cũng khó mà giữ được sự kiên định. Đừng nói gì đến nhát gan như thằng Long Tứ. Nó run run cầm thanh kiếm bạc để phòng thân, ánh mắt đảo như giang lạc, chỉ sợ kẻ địch tấn công bất ngờ là toi cái mạng. Nhưng thôi thì vì thằng huynh đệ cũng phải cắn răng, không có Minh Hải thì không biết là Long Tứ sẽ chết bao nhiêu lần mới đủ. Còn đang lúi húi đi thì tự nhiên lão Lý kêu lên ối một tiếng. Sau đó lão vòng tay ôm cái mông, lão quay lại quắc mắt nhìn thằng Long Tứ. Này, mày quay cái mũi kiếm ra chỗ khác. Em chĩa ra đằng trước để tự vệ. Nhưng mà đằng trước cái mũi kiếm là đít tao. Rồi ơi là rồi. Dạ vâng. Em sợ quá. Căn biệt thự nơi nhốt Minh Hải đã hiện ra âm u và bí hiểm. Không rõ là trong đó ẩn chứa những bí mật gì. Lão Lý cố gắng lấy chút can đảm của Giả Gân, đoạn cứng giọng: bắt đầu thôi, việc ai đấy làm, đúng như kế hoạch. Phi và An hiểu ý, vụt một cái đã lao vào trong bóng tối biến mất. Lão Lý vận lên thuật triệu hồi, vẽ ra một vòng tròn cùng với những cổ ngữ hoa văn kỳ lạ. Lão bắt đầu xếp bằng niệm chú tác pháp. Chỉ một hồi sau đã thấy một đống quỷ hồn lúc nha lúc nhúc hiện lên. Thì ra lão đang gọi miêu tộc yêu quái, là một đám mèo lớn nhỏ đủ hình dáng màu sắc xuất hiện theo lời kêu gọi. Đám mèo kêu meo meo inh ỏi cả khu đất. Con linh miêu màu đen dẫn đầu đám mèo, nó đứng quẩn quẩn dưới chân lão Lý, miệng sủa lên mấy tiếng: gâu, gâu gâu. Thì ra lão Lý hồi chiều đã liên lạc với tộc trưởng miêu tộc nhờ giúp đỡ, cho nên mới có thể dễ dàng gọi cả một bầy mèo. Thế nhưng lão Lý bỗng nhiên nhướng mày. Quái lạ. Khoan đã, cái gì thế kia? Lão nhìn thấy trong bầy mèo nhỏ nhỏ thì thù lù nguyên một con đen xì xì, cũng đang ngoạc mồm ra kêu meo meo. Ấy thế nhưng lão cũng nhận ra ngay, chính là lão Hắc, là con chó âm phủ. Này, mày... Thấy con mèo nó quẩn ở chân, lão Lý hiểu thì ra hai thằng này là chiến hữu với nhau. Con linh miêu đến thì kiểu gì lão Hắc cũng đi theo. Lão thở dài, thôi kệ chúng nó. Đoạn lão hắng giọng hùng hồn: muốn có cỏ mèo do thằng Minh Hải chế tác, chỉ cần giúp bọn tao bắt hết mấy con rơi quỷ, đảm bảo là thanh toán tiền công sòng phẳng với chúng mày, không thiếu lên một cắc. Thầy Pháp Sơn Hải phái trong giang hồ này uy tín, không cần phải cãi. Hiểu chưa? Đám miêu tộc nghe đến cỏ mèo thì con nào con đấy hưng phấn, không giữ được sự bình tĩnh, nhao nhao loạn hết cả lên. Lão Hắc ở bên kia cũng meo meo chạy lại gần, bắt chiếc con linh miêu liếm liếm chân của lão Lý đầy nước dãi. Rồi chúng nó theo lệnh chia nhau ra rình mò săn bắt lũ rơi đang canh giữ ở bên ngoài biệt thự. Bọn này quả nhiên đúng là những thợ săn lão luyện. Chỉ một loáng, bầy rơi đông đúc đã bị chúng nó tấn công cho tan đàn xẻ nghé. Lo vội vàng bay tìm chỗ thoát thân. Săn bắt những con vật nhỏ vốn dĩ là bản năng của miêu tộc, lại còn được hứa trả thù lao theo sản phẩm, cho nên con nào con đấy hăng lắm. Cộng thêm bầy rơi cũng không phải là quỷ hồn gì mạnh mẽ cho cam. Bây giờ bầy rơi chỉ như là cá nằm trên thớt, chờ thịt. Tiếp đó lão Lý thực hiện bước thứ hai của kế hoạch, hiên ngang đứng trước cổng căn biệt thự cùng với Long Tứ và thằng chuột sứt, bắt đầu ngoạc mồm ra chửi. Cốt là để thu hút sự chú ý của lũ ma cà rồng, rảnh tay cho hai người thầy tế đột nhập vào. Lão ngoạc mồm ra mà nói đủ các những thứ bẩn thỉu, dùng đủ các ngôn từ chợ búa mà bắt đầu đập rầm rầm. Thằng Long Tứ lúc này tuy sợ nhưng cũng ngoạc mồm ra, dở cái giọng mà mấy con mụ bán cá ở chợ Đồng Xuân còn phải ngán: mẹ tên sư nhá, mấy thằng trời đánh thánh vật, thả bạn tao ra, không tao cho mấy thằng con rơi chúng mày vào nồi nấu cháo đấy. Thả tao ra, thả bạn tao ra. Thằng cu sứt cũng đứng chống nạnh ở trên vai của Long Tứ mà nhại nhíu nhại nhô: tông môn nhà chúng mày, khả phép tao ra. Chúng mày có nghe danh sứt chín ngón vua chuột ở Cầu Giấy không? Hả? Tao là chùm chuột Cầu Giấy, Biết điều thì giao người. Không tao kêu tất cả anh em tuột là ăn vụng. Hết cơm là đúng mày. Lão Lý thì không có rảnh rỗi như vậy. Lão lấy ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay chấm máu, rồi bắt đầu tập trung làm phép. Lá bùa phát sáng như dạ quang, rồi bay tới chạm vào cánh cổng sắt. Lá bùa của lão Lý đánh thẳng vào kết giới, vốn dĩ dùng để ngăn chặn ma quỷ tà vật xâm nhập. Những lá bùa liên tục được lão Lý niệm phép thấm máu đánh ra, uy lực cực kỳ. Vốn là chuyên dùng để phá hủy suy yếu các loại kết giới, cho nên mỗi một lần va chạm là đánh đùng một tiếng, âm thanh làm cho cánh cổng rung lên bần bật. Cứ đà này, chỉ một khoảng thời gian nữa là có thể phá được. Nam tước Pôn cuối cùng cũng nhận ra là có kẻ đang gây náo loạn ở trước cổng. Mấy con rơi quỷ loáng thoáng ở bên ngoài đã biến đâu mất, bặt vô âm tín. Bây giờ không thấy một con nào liên lạc gì. Đoán là có pháp sư dở trò, gã co mày ra lệnh cho một thằng đàn em. Ra bắt hai thằng thầy pháp kia vào đây làm túi máu cho hầu tước. Chỉ cần đợi đến rạng sáng ngày mai là ngài có thể chính thức phá kén thành hình. Không thể để xảy ra sai sót gì. Lão cóc ghẻ ở bên cạnh cũng nói. Ngài Nam Tước cứ yên tâm. Ta sẽ củng cố lại kết giới, không để mấy thứ tà vật âm binh xâm nhập vào. Bọn thầy pháp gặp ma cà rồng thì cứ như là con gặp bố. Khẳng định là mấy thằng này chết chắc. Một thằng ma cà rồng trông to như là con gấu, cúi đầu nhận lệnh. Nó nhảy phát một cái từ trên tầng 3 xuống bãi đất trước cổng. Chân nó dậm xuống đất đánh uỳnh một cái, làm cho hai người lão Lý ở bên ngoài giật nảy mình. Mẹ nó chứ, bọn này nó nhảy từ trên tầng 3 xuống mà nó không hề hấn gì. Lão Lý khẽ nhút nước bọt, cứng giọng. Hai đứa chúng mày trốn ra đằng sau chờ thời cơ, để tao xử thằng này. Nói đoạn lão thủ thế, thanh kiếm bạc đã loan loáng. Mặc dù là không quen tay, nhưng lão vẫn bất đắc dĩ phải dùng. Bởi vì thanh kiếm này vốn dĩ được làm ra để kỵ ma cà rồng. Bị chém trúng, vết thương không thể hồi phục được. Thậm chí bị đòn hiểm, có khi còn mất mạng. Thằng Tây to lớn, mắt xanh bụi lõ, đứng sừng sững ở đó. Nó nhìn lão Lý, nó cười hình hạch. Để xem lũ pháp sư Đông Phương chúng mày bắt ma bắt quỷ thế nào. Có trò gì hay diễn cho tao xem nào. Lão Lý cũng không thể nào để mất khí thế. Lão ra tay trước, tràng hạt bắn ra liên hồi, mang theo những luồng dương hỏa mạnh mẽ phá tới. Phàm là tà vật mà gặp cái thứ này thì chỉ có nước vội vàng né tránh. Thế nhưng bầy ma cà rồng thì khác. Hắn cứ đứng đó sừng sững, mặc kệ cho mấy tràng hạt công kích, không để lộ một tí nào là đau đớn. Lão Lý toát mồ hôi hột lùi lại. Quả thực là cái bọn này nó không sợ dương hỏa như những tà vật khác. Lão Lý muốn thay đổi chiến thuật. Lần này lão móc ra mấy thuyệt quả cầu thủy tinh to như là cái chén mắt trâu. Ở bên trong chứa đầy những pháp dược đặc chế của Sơn Hải phái. Lão ném vùn vút tới. Quả cầu thủy tinh vừa chạm vào con ma cà rồng, lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh lam kỳ quái thiêu đốt nó. Kèm theo đó là màn khói xám dày đặc lan tỏa ra khắp nơi. Quả thực là có công hiệu. Một trong số những thành phần của pháp dược có bột tỏi, mà ma cà rồng cũng rất sợ thứ này, cho nên có thể đả thương được những tên lâu la. Thằng ma cà rồng to cao ho sặc sụa, mắt môi sưng húp, quần áo bị hỏa dược đốt cháy xém, lộ ra da thịt ám khói đen xỉ. Lão Lý đã thành công chọc giận, khiến nó gào thét, răng nanh của nó đã lòi ra đến cả tấc, đôi mắt của nó đục ngầu, đồng tử gần như co rụt lại, chỉ còn là một cái chấm. Con ma cà rồng nhún chân, nhảy chồm về phía trước như là một con báo săn, hàm răng gớm ghiếc, nhắm thẳng vào cổ kẻ địch mà cắn. Lão Lý cũng nhanh nhẹn lách người lộn một vòng né tránh. Sau đó lão ổn định lại thân mình. Cây kiếm bạc phát ra hung quang, vạch một đường chém thẳng vào vai con ma cà rồng. Một đòn chuẩn xác sắc bén, lột đi một mảng thịt của con ma cà rồng. Chỗ vết thương tỏa ra khói đen khét lèn lẹt. Con ma cà rồng nhịn đau, mặc kệ vết thương mà tiếp tục tấn công. Lần này bằng những móng vuốt sắc lẹm cứng như thép, mọc trên đôi bàn tay đầy lông lá. Tiếng kim loại va chạm vào móng vuốt chát chúa. Sau mỗi một lần hai bên lao vào nhau, lão Lý lấy hết sức bình sinh trong từng nhát kiếm, chuyên nhắm vào những điểm yếu của kẻ địch mà tấn công. Tạm thời lão vẫn chiếm được thế thượng phong. Khi còn tu luyện ở Sơn Hải Phái, lão cũng học kiếm pháp bài bản, cho nên cũng không có lóng ngóng. Càng đánh, lão càng dần quen. Những thế kiếm năm xưa miệt mài luyện tập dần dần hiện ra ở trong suy nghĩ, thông qua đôi tay vững chắc, làm cho con ma cà rồng nhiều phen điêu đứng. Có điều càng đánh, nó lại càng điên cuồng, tựa như nó không quan tâm đến vết thương, mặc kệ máu của nó đang chảy thành dòng, nó vẫn điên cuồng gào thét công kích. Được chừng 10 phút thì sự khác biệt bắt đầu lộ dần. Nói gì thì nói, lão Lý cũng đã tuổi trung niên, lại còn là người trần mắt thịt, thể lực cũng không thể nào sung mãn nữa. Đánh một hồi dù là chèn ép được con ma cà rồng, nhưng vẫn không kết liễu được nó. Kiếm chiêu của lão càng lúc càng chậm, hơi thở phì phò, mồ hôi rịn ra. Thằng kia thì càng đánh càng cuồng bạo, mặc kệ cơ thể của nó chi chít những vết thương, nó vẫn liều lĩnh chiến đấu một cách rất bản năng và nguyên thủy. Một đòn hất văng lão Lý cùng cây kiếm ra xa, nó rít lên. Thầy Pháp Phương Đông, đuổi sức nhanh vậy. Tao còn đánh chưa đã tay đâu. Tao đang nghĩ xem một lát nữa, tao sẽ chế biến máu của mày theo cách nào. Tao sẽ pha máu của mày với rượu, uống sẽ rất ngon. Lão Lý lồm cồm bò dậy, thở không ra hơi, tay cầm chắc thanh kiếm thủ thế. Lão cố gắng vắt óc, nghĩ cách kết liễu nó. Thằng này không cho lão thời gian vồ tới. Lão Lý cắn răng, nhắm chuẩn một đòn, đâm xuyên qua hốc mắt của nó. Thế nhưng bản thân của lão cũng ăn một chảo, cào toạc hết cả áo. Dấu vết năm móng vuốt sắc nhọn in hẳn ở trên ngực, máu tươi chảy ròng ròng. Sau khi đả thương lão Lý, đồng thời đẩy lão ra xa, con ma cà rồng tức tối nhổ cây kiếm bạc đang cắm ở trong mắt. Nó ném qua bụi cỏ, nó gầm gừ. Mẹ kiếp, dãy giụa làm gì cho thêm đau đớn. Giờ chết của mày đã đến rồi, mày hãy cầu Chúa đi. Nói xong nó hùng hổ bước tới chỗ lão Lý đang ôm ngực. Bàn tay móng vuốt nhọn chỉ còn cách một chút là sẽ túm cổ của lão Lý. Thì lúc này Long Tứ không nhịn được mà ra tay. Nó lén lút lẻn ra sau lưng con ma cà rồng, tay lăm lăm cây kiếm bạc, mắm môi mắm lợi mà chém. Chỉ thấy xoẹt một cái, lưỡi kiếm xẻ một đường dài từ cổ đến hết sống lưng, sâu đến một đốt ngón tay. Thậm chí có chỗ nhìn còn lòi cả xương sống, máu tươi đang chảy ra ròng ròng. Gã ma cà rồng lâu la thấy nhói một cái, bỏ qua lão Lý quay phát lại nhìn thằng Long Tứ. Hay lắm, trắng trẻo béo tốt lại còn trẻ. Máu của mày dùng để cường dương bổ thận là hợp lý rồi. Long Tứ bây giờ đã sợ đến muốn đái cả ra quần. Lo lùi lại lắp bắp. Anh ơi, em xin hội ý. Em xin hội ý. Em bị tiểu đường, lại còn bị viêm gan B. Máu của em không tốt tí nào, đầy mỡ anh ơi. Xin anh tha cho em nhớ. Thế nhưng đã muộn. Con ma cà rồng túm cổ của thằng Long Tứ, mặc kệ cho nó kêu oai oái trong tuyệt vọng. Nó ngoác to cái miệng, cái miệng ngoác ra như một cái chậu máu, cơ hồ có thể nhốt cả đầu của thằng Long Tứ vào. Nó hít một hơi dài. Tao ngửi qua tao đã biết là máu của mày thơm ngon bổ dưỡng. Mày định lừa tao à? Vậy thì tao sẽ hút sống máu của mày cho chua cái thật bịp bợm. Lão Lý lóng ngóng đứng lên, nhìn Long Tứ chuẩn bị toi mạng mà lão chưa biết phải làm gì. Đột nhiên lão nhớ lại một chuyện. Từ khi mới học đạo, khi đó sư phụ Lý Tuấn đưa anh em đồng môn đến xem quỷ hồn một con rơi hút máu. Mọi người đều thử dùng dương hỏa thiêu đốt mà con rơi vẫn trơ ra. Cả đám đệ tử nháo nhào. Dương hỏa không có tác dụng thì thầy pháp lấy gì để khắc chế nếu như gặp tà vật quái dị như thế? Thầy Lý Tuấn bấy giờ mới giải thích. Trong quá trình trừ ma diệt quỷ, đôi khi các con sẽ gặp những quỷ hồn vô cùng tác quái. Dương hỏa mà chúng ta tự hào là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, đối với chúng chỉ như là thứ gãi ngứa mà thôi. Vậy thì phải làm sao? Cả đám đệ tử im phăng phắc. Bây giờ thầy Lý Tuấn mới nói. Hẳn là mọi người có nghe phương Tây, các thầy tế, các mục sư áp chế yêu ma bằng dấu thánh giá chữ thập, dấu thánh, nước phép và kinh trừ tà. Bản thân những thứ đó vốn là vật không động, nhưng nhờ có đức tin, họ có thể dùng chúng để áp chế tà vật một cách rất hiệu quả. Khi nhiều người có chung một niềm tin kiên định, thì có thể biến không thành có, biến một thành hai. Thậm chí đến một lực lượng nào đó thì có thể xoay chuyển cả càn khôn. Một đệ tử lúng túng mới hỏi. Vậy với đệ tử của Sơn Hải Phái thì đức tin phải chăng là Phật Pháp? Thầy Lý Tuấn hài lòng. Chính xác. Đức Phật từ bi hỷ xả pháp lực vô biên. Nhưng nếu như gặp phải tà ma yêu quái thì người cũng sẵn sàng là trừ hại, diệt trừ tai kiếp. Sức mạnh của đệ tử Sơn Hải Phái chúng ta cũng bắt nguồn từ đạo Phật, cho nên ai cũng có Phật tâm trong lòng. Chỉ cần có niềm tin vào tín ngưỡng thì không yêu ma quỷ quái nào có thể trừ được. Nói xong, từ trong bàn tay của thầy Lý Tuấn xuất hiện một luồng kim quang chói lòa, vừa chạm vào quỷ hồn con rơi hút máu đã lập tức thiêu đốt. Luồng sáng quả nhiên đã diệt được tà ma. Trước đó những phương pháp bình thường đều bó tay. Lão Lý kết thúc hồi tưởng, lão đã tìm ra cách để tiêu diệt con ma cà rồng, đó chính là dùng Phật tâm thay cho dương hỏa. Lão nhắm mắt tĩnh tâm, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ Phật Pháp. Một lúc sau đôi mắt của lão lóe sáng mở chừng, Phật năng tỏa ra vàng chói, bao phủ trên xung quanh thanh kiếm bạc, thực hiện một hành động đẹp mắt. Lão hét lên một tiếng, lão lấy hết sức còn lại bật lên cao nhất có thể, bổ thẳng xuống con ma cà rồng đang túm cổ Long Tứ. Do nó đã có đề phòng, nó biết lão Lý đánh lén, nó quay phắt giơ móng vuốt lên đỡ. Nó tự tin là lão Lý cho dù có chém mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể làm sứt mẻ lớp da lông của mình mà thôi. Thế nhưng mọi việc dường như gió đã đổi chiều. Thanh kiếm bạc mang theo kim quang chói lòa xẻ xoẹt qua cánh tay của con ma cà rồng, xuống tới đỉnh đầu, chẻ nó ra làm đôi. Bóng dáng cao lớn ngã vật sang hai bên, nét mặt vẫn còn hiện lên kinh hoàng tột độ. Nó chết không nhắm mắt. Đột nhiên xác của nó như bắt lửa, rồi từ từ hóa thành bụi mịn, tan biến trong cơn gió. Lão Lý giờ đây đã kiệt sức. Lão rũ xuống, miệng niệm A-di-đà-phật. Lão lấy đồ y tế sơ cứu vết thương, rồi sau đó cùng thằng Long Tứ lùi ra xa, đợi tín hiệu tiếp theo của hai người thầy tế. Long Tứ được lão Lý cứu, lại thấy một kiếm sắc lạnh chẻ đôi con ma cà rồng, giơ ngón tay khen. Ôi đại ca, xịn thế. Vừa rồi kiếm đúng là nội công thâm hậu hoàn mỹ tuyệt luân, không một sơ hở. Trông cứ như là độc cô cầu bại, biến cái không thành cái có, lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu cắn thắng cương. hôm nào đại ca dạy em phòng thân nhá. Lão Lý đang được nó dìu bước đi thì cáu: cái ngữ mày ấy, học đà cầu bồng đi còn được, từ tướng mạo đến tác phong trông mày có khác gì thằng trộm chó không? Ở bên kia, Phi và An, lão Lý đã dụ được một con ra ngoài. Họ chỉ phải đối mặt với bốn con ma cà rồng nữa, chính là Nam Tước Pôn cùng với mấy tên Lâu La. Hai người dễ dàng lẻn vào từ phía sau căn biệt thự mà không bị phát hiện. Có lẽ bầy rơi quỷ đã bị bọn miêu tộc và lão Hắc làm gọi, đánh sập hệ thống cảnh báo bằng cơm. Hai người từ từ tiến vào trong tầng 1. Không gian ở nơi đây im ắng đến khó tả, không hề có một chút dấu hiệu gì là của kẻ địch. Xem xét một hồi, họ đi lên tầng 2. Nơi đây thực sự có hai con ma cà rồng cản lối. Chúng thấy nhân loại thì gầm gừ dữ tợn, lao tới điên cuồng tấn công. Phi và An rút thanh kiếm bạc, ném bột tỏi, bay mù mịt. Ma cà rồng gặp bột tỏi lập tức bị bỏng ở những vùng da hở như mắt, miệng. Chúng khó nhọc dùng tay che. Nhân cơ hội đó, An nhào tới, nét mặt nghiêm nghị quyết đoán khác hẳn bình thường. Một kiếm cắt ngọt mấy ngón tay của một tên. Sau đó, lùi lại vác kiếm lên vai. Từ từ đã, nếu như giết anh bạn quá nhanh thì tôi không có hứng thú. À, vậy đi, tôi sẽ lóc đủ 100 mảnh thịt rồi cắt đầu bạn xuống. Có chịu hôn? Bị một cô gái trẻ trêu đùa, con ma cà rồng điên tiết lấy ra một bình máu đỏ. Nó tu một hơi cạn sạch. Đôi mắt của nó lúc này nổi lên đầy tia máu vằn vện. Thân hình của nó biến đổi méo mó, răng nanh, tai và móng vuốt đã dài đến tối đa. Nó điên cuồng lao tới muốn thí mạng. An chỉ bĩu môi: hay xài đô binh là không được rồi. Ở bên kia, Phi cũng nhân cơ hội tấn công. Ba mũi tên bạc xé gió cắm ngập vào thân hình của một con khác. Chỗ vết thương bị bạc ăn mòn, đau đến thấu xương. Con ma cà rồng nhịn đau, rút mấy mũi tên bạc ra, nhanh như chớp lao tới tấn công Phi điên cuồng. Đôi bàn tay gớm ghiếc đầy móng vuốt cào tới cào lôi. Phi chỉ nhẹ nhàng bình tĩnh, dùng kiếm đỡ đòn hiểm, thỉnh thoảng lại phản công vào yếu điểm của nó. Thể lực của con ma cà rồng như tuyệt đối, không biết đến mệt mỏi. Cho nên thầy tế khi đối đầu cần phải đánh vào điểm yếu mới làm suy yếu được chúng, rồi sẽ rình mà cắt cái đầu của nó xuống. Phi đã được đào tạo bài bản từ nhỏ cho nên vô cùng tự tin. Chỉ một thoáng đã rạch trên người con ma cà rồng đến cả chục vết chém lòi cả xương trắng. Đổi lại thì cũng dính vài đòn hiểm, rớm máu. Tiếng bốn người đánh nhau vang vọng lên đến tầng 3, chính là nơi giam giữ Minh Hải và cái bọc thịt chứa hầu tước. Nam Tức Pôn khoanh tay đứng cạnh một tên khác đang canh chừng bọc thịt. Một con rơi quỷ từ đâu bay tới đậu lên vai lão, chít chít một hồi. Nam Tức Pôn sắc mặt trầm xuống. Bọn thầy tế đã đến. Hóa ra chúng luôn theo dõi để chờ thời cơ. Nam Tức Pôn từ đầu đến giờ vẫn luôn túc trực bảo vệ đứa con của Dracula. Nay cũng không thể tiếp tục ngó lơ kẻ địch được nữa. Hắn nghiến răng ra lệnh: mày ở đây trông chừng hầu tước, lũ vô dụng ăn hại. Có mấy tên nhân loại mà cũng không đối phó được, việc gì cũng phải đến tay tao. Lão cóc ghẻ xôn xoe: hai ngài Nam Tước đích thân ra tay thì bọn thầy tế mới thầy pháp chết chắc. Ta sẽ ở đây canh chừng, đảm bảo là thiếu chủ nhân sẽ thành công sinh ra, đặt nền móng cho sự bành trướng của gia tộc ma cà rồng thượng đẳng. Nói đoạn, cơ thể của Bá Tước Pôn hóa ra một bầy rơi trông vô cùng quái dị, bay vọt ra khỏi tầng 3 của căn biệt thự, lao thẳng đến chỗ An và Phi. Lúc này tình hình đã lắng xuống, lầu 2 im ắng. Khi hai người giải quyết hết đám quỷ hút máu, hai tên ở tầng này không phải đối thủ, chỉ chưa đầy 10 phút đã mất mạng dưới kiếm bạc. Phi mệt mỏi lau sạch thanh kiếm, khi vừa dùng thời cơ cắt đầu của kẻ địch thân xác của nó bị tan ra như là tờ giấy báo bị đốt cháy vậy. Con bé An vẫn chưa được làm nóng đủ. Con ma cà rồng đối thủ của nó, đầu một nơi mình một nẻo, thân thể bị vô số những vết cắt như là bị lăng trì. Con bé nghịch ngợm lắc lắc cái đầu của kẻ địch đang tan biến. Ai, còn chưa kịp vận động nữa, hy vọng kẻ tiếp theo không yếu đến mức đáng thương như cưng. Trời, không có vui gì hết á. Phi lắc đầu bó tay với cô em gái. Đột nhiên, anh ta cảm nhận thấy có gì đó nguy hiểm đang ập đến. Cẩn thận, có kẻ địch đến đó An. An vẫn đang mải mịch nghịch cái thủ cấp của tên Lâu La. Nghe vậy cũng giật mình buông tay để đề cao cảnh giác. Thế nhưng đã quá muộn. Bầy dây quỷ hung hãn từ đâu bay tới, tụ lại thành hình một con quái vật ngay trước mặt An. Đó chính là Nam Tước Pôn. Vốn dĩ mang dòng máu của hoàng tộc Ma Cà Rồng, bản thể của Pôn là một quái nhân với đôi cánh dài và cái đầu của loài rơi. Toàn thân lõa thể đầy gân guốc, lông mao mọc bao phủ. Đôi mắt đen ngòm ngòm không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào An. Lão đứng lạnh lùng trước mặt An, thân thể cao đến 3 mét, gần như gấp đôi cô ấy. Giọng nói như tử thần. Hóa ra là bọn thầy tế công giáo hội dành đến mức đem thức ăn ngon đến cho hầu tước à? Đã vậy, ta sẽ không có từ chối. Hắn vùng bàn tay to lớn, móng vuốt cứng như thép nguội, một đòn nhắm thẳng tới An. Trong sự ngỡ ngàng, cô chỉ kịp nói một câu với tên nam tước cục xúc. Đợi đã, phải ưu tiên phụ nữ chứ. Vừa nói dứt câu, An đã trúng một đòn như sấm sét, thân hình nhỏ bé bị văng ngược về đằng sau, đập mạnh lún cả tường, máu tươi đã chảy ra lênh láng. Cô gái nhỏ nằm gục xuống bất động. Phi chứng kiến, nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bây giờ mới lại gần được lão nam tước. Anh đau đớn nghiến răng, phẫn nộ, vung kiếm chém tới, chỉ thấy xoảng một cái, thanh kiếm bạc bị bàn tay như hộ pháp túm chặt. Phi cố vận sức rút thanh kiếm mà không được. Nam tước Pôn cười sằng sặc. Thầy tế thời này đã yếu quá nhiều so với trước đây rồi. Nhớ ngày đó đánh ngày đánh đêm với chúng, ta cảm thấy thật sảng khoái. Đoạn, lão vùng cánh tay còn lại túm lấy cổ họng của Phi. Anh nhanh trí buông thanh kiếm, cúi đầu né tránh, lộn một vòng trên mặt đất, rút một con dao nhỏ kẹp ở bắp chân, đâm thẳng vào đùi nam tước Pôn. Cảm thấy vết thương đau nhói, lão do chủ quan mà không ngờ thân thủ của Phi lại nhanh như vậy, dính đòn. Lão dậm mạnh chân, Phi vội vàng dùng hai tay thủ thế, nhưng vẫn ăn cú đá đau đến muốn rạn cả xương cốt, hất văng ra xa. Nam tước Pôn rút con dao ở đùi ném đi, chỗ bị đâm nổi lên gân máu xanh đen, miệng vết thương rỉ máu không thể phục hồi. Lão nghiến răng. Là con độc sao? Công giáo hội từ xưa đã nghiên cứu ra những loại độc tố cực mạnh, có thể làm tổn thương hoặc thậm chí giết chết ma cà rồng. Khi bọn chúng bắt đầu có thể kháng thuốc, thì lại có một loại độc dược mới ra đời, giống như là chạy đua vũ trang giữa hai loài thiên địch. Phi chúng đòn hiểm, đau đớn ôm ngực thở hồng hộc. Kiếm bạc đã bị đoạt mất, anh chỉ có thể dựa vào một vài pháp khí để chống đỡ. Nam tước Pôn cũng không muốn mất thời gian. Lúc này, từ đằng sau lưng của hắn, đôi cánh xương sẩu tỏa ra. Hắn dậm chân nhảy một cú, đến thẳng trước mặt thầy tế. Há cái miệng đỏ lòm, răng như lưỡi cưa mà cắn tới muốn nhai đầu Phi. Lại một lần nữa Phi lăn sang một bên, lấy trong túi áo ra bột tỏi, ném lên mù mịt, khiến cho nam tước đau đớn, bịt mắt. Nhân cơ hội đó, Phi chạy đến vồ lấy cây kiếm rồi tìm chỗ ẩn nấp. Đợi cho bột tỏi tan đi, đôi mắt của nam tước Pôn đã rớm máu. Lão rít lên. chỉ là mấy chiêu trò vặt vãnh. Ngươi định dãy dụa đến bao giờ? Phi vẫn cứ im lặng, không trả lời. Nam Tức Pôn bước từng bước chắc nịch, tiến tới một cái tủ, nơi mà lão chắc là Phi đang trốn trong đó. Lão vừa đi vừa nói. Quả nhiên ta đã khinh thường công giáo hội rồi. Muốn ngăn chặn hầu tước Macaron xuất thế. Mà lại chỉ cử hai tên nhãi nhép. Khi chỉ còn cách cái tủ ba bước chân, Phi mới dứt khoát hành động. Cánh cửa tủ mở toang, kiếm bạc mang theo hung quang chói lòa, đâm thẳng tới trước ngực của Nam Tước Pôn. Kiếm ngập sâu đến cả một tấc. Phi dùng hết sức đẩy thanh kiếm cắm sâu hơn, nhưng không được. Nam Tước Pôn khinh bỉ. Đến đây là kết thúc rồi. Bàn tay lông lá giơ lên cao. Một đòn này e rằng là sẽ đập nát đầu của Phi. Nhưng Phi vẫn hết sức tự tin, không hề sợ hãi. Thì ai chả biết, có quỷ ma đẳng cấp Nam Tước với Hầu Tước. Có điều, tao không phải là con bài tẩy của công giáo hội gửi tới đâu. Nam Tước Pôn còn chưa kịp ra đòn kết liễu, thì âm thanh gào thét dữ tợn vang lên. Một cái bóng nhỏ bé cầm kiếm lao tới, tung một đòn hiểm cắt phăng cánh tay của Pôn. Kẻ ra đòn đó nhanh đến nỗi khó tin, bằng mắt người thậm chí là không cả kịp nhìn. Còn ai khác ngoài An? Có điều lúc này An không còn nét ngây ngô dễ thương, đôi mắt của An đục ngầu, miệng dính đầy máu tươi, đặc biệt là răng nanh sắc nhọn đã mọc dài ra. Trên làn da trắng xám nổi lên đầy gân máu, đôi tai đã trở nên bén nhọn hoắt, giấu ở đằng sau mớ tóc dài. Phi nhân cơ hội, lão Pôn còn đang chưa hết bất ngờ, kéo mạnh thanh kiếm, rạch một đường từ ngực xuống tận hông tên ác quỷ. Cơn đau giúp cho Nam Tước lấy lại thần trí, xoay người vung cánh hất văng Phi ra xa. Phi đập mạnh vỡ tan cái tủ, ngất lịm đi. Hóa ra An mới chính là lá bài mà công giáo hội gửi đến. Từ khi còn nhỏ, gia đình của cô bị ma cà rồng tấn công, cha mẹ bị giết, bị hút máu ngay trước mặt. May sao cô bé vẫn còn sống, nhưng cũng đồng thời trở thành một bán quỷ nhân, nửa người nửa ma cà rồng. Công giáo hội đem An về nuôi nấng, đào tạo, giúp cô phát huy được sức mạnh tà ác bên trong người, trở thành một thợ săn quỷ cực kỳ lợi hại. Khi nãy cô bị lão Pôn đánh đòn chí tử, tưởng đã chết, thế nhưng không. Dòng máu ma cà rồng giúp cô khôi phục vết thương, sau đó tiến vào trạng thái cuồng bạo. Phi chỉ đơn giản là câu giờ, chờ cho An biến hình. Nam Tức Pôn lúc này đã điên cuồng. Những chỗ bị kiếm bạc chém đau đớn đến tê dại, rất khó trong lúc chiến đấu có thể khôi phục. Lão dở đến bài tẩy của riêng mình, một ngọn lửa tà ác bùng lên trong lòng bàn tay. Sau đó lão đặt lên vết thương, tiếng thịt cháy xèo xèo, khói bốc lên nghi ngút. Xong xuôi, Nam Tức Pôn dang rộng đôi cánh rít lên phẫn nộ, chuẩn bị sống mãi với kẻ địch. An lúc này đã hoàn toàn biến hình thành rơi quỷ, nở một nụ cười tà ác. Răng nanh và tai dài nhọn hoắt, tay cầm kiếm bạc hưng phấn bổ tới. Tiếng hai loài sinh vật trong truyền thuyết va chạm vào nhau, nghe những âm thanh đến đinh tai nhức óc, báo hiệu một trận chiến long trời lở đất, mà trong trận chiến này chỉ có một kẻ được sống. Ở trên tầng 3, con cóc ghẻ sau khi thấy Nam Tước Pôn đi rồi, nó nảy ra ý định trả thù Minh Hải. Nó nài nỉ tên Lâu La mở cửa nơi nhốt thầy Pháp. Minh Hải mở mắt nhìn con cóc thì cười khinh bỉ. Con cóc điên tiết. Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ tao giết mày. Cái bọc thịt chứa con hầu tước ma cà rồng ngửi thấy mùi máu thịt nhân loại, lại thò cái xúc tu dài hướng tới Minh Hải. Có lẽ lần này mà bị hút máu nữa thì hắn chết, chết thật, chết xịn. Minh Hải dường như đã chấp nhận số mệnh, bỏ mặc những âm thanh mời mọc dụ dỗ của hạt giống tội ác. Hắn không biết nếu nghe theo lời dụ dỗ kia, mình sẽ trở thành thứ gì. sẽ gây ra những sự việc tệ hại tà ác như thế nào. Cho nên vẫn kiên định đến cuối cùng, thả chết chứ không nghe lời nó. Xúc tu dài ngoằng kia cuối cùng đã tấn công, cái miệng đầy răng nhọn, mở rộng ngoạm tới. Máu tươi văng tung tóe chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Nhưng người bị tấn công lại không phải là Minh Hải, mà chính là Thu. Từ đâu cô lao tới, che chắn cho hắn. Thu cố gắng nhịn đau, vừa cười vừa khóc, vuốt má Minh Hải. Xin lỗi, vì em đã lừa dối anh. Em xin lỗi. Thu lúc này nấc lên từng tiếng đau đớn. Em không thể sống trong sợ hãi tội lỗi như thế này được nữa. Nếu như chết, thì em thà chết cùng anh. Vĩnh biệt người em luôn yêu. Rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Thu bị hút khô cạn máu, lịm đi trong vòng tay của Minh Hải. Con cóc cùng với tên lâu la thấy vậy, cũng không thèm can thiệp. Một vài đứa nhân loại còn con, nếu như chúng nó thích chết thì cho nó chết cùng nhau, đằng nào mà trở thành dinh dưỡng cho hầu tước. Con cóc bĩu môi. Con bé ngu ngốc quá, khi không lại muốn chết theo thằng thầy Pháp. Sống với ngài Nam Tước, hưởng thụ giàu sang phú quý thì không. Thằng thầy Pháp, mày thấy sao rồi? Mày đau khổ không con? Tiếp theo sẽ đến lượt mày. Minh Hải cố gắng đỡ, dỡ cái xúc tu ra, nhưng không thể, chỉ có thể đau đớn mà nhìn Thu đang từ từ bị hút cạn sinh lực mà chết. Hắn gục xuống, nghiến răng ken két, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Viên hạt giống tội ác thúc giục. Đúng rồi, là đau khổ, là phẫn nộ đúng không? Chấp nhận đi, chấp nhận đi, ta sẽ giúp mày báo thù, hủy diệt tất cả chúng. Nào, để cho cái ác bản năng trỗi dậy. Nào. Minh Hải không còn giữ được tỉnh táo nữa. Mày còn đợi cái gì nữa? Mày muốn làm gì thì mày làm đi. Mày làm đi. Lúc này, viên hạt giống tội ác rít lên hài lòng. Nó hóa thành một luồng khí đen, bao phủ, xâm nhập vào trong linh hồn của Minh Hải. Minh Hải đau đớn rúm gió một lúc rồi đứng người, ngất lịm đi. Xúc tu ma quái sau khi hút hết máu của Thu vẫn còn thèm thuồng, định bụng sẽ tiếp tục quay sang hút máu của Minh Hải. Lão cóc ghẻ cười khanh khách, chờ đợi giây phút báo thù sau nửa năm vất vả. Một âm thanh khô khốc vang lên, đột nhiên cái xúc tu bị một thứ gì đó chém đứt đôi trước sự ngỡ ngàng của lão cóc và tên ma cà rồng lâu la. Một bóng người đứng sừng sững trong căn phòng sặc mùi máu tanh, toàn thân được khói đen bao phủ. Đôi mắt sáng quắc, nét mặt lạnh lùng, gian hùng cùng với nụ cười nhếch mép, hung tàn đáng sợ. Đó chính là linh hồn của Minh Hải. Hạt giống tội ác vốn là vật chứa những ác niệm, cừu hận của cõi âm, không có linh trí hay là suy nghĩ. Nó cần phải có vật chủ để ký sinh. Sau khi được chấp nhận, nó sẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong linh hồn, tách những phần tà ác đen tối nhất ra thành một bản thể khác. Mỗi một con người đều có hai phần thiện và ác. Bình thường phần ác sẽ luôn được ý chí con người kìm hãm, không thể để nó phát tác ra ngoài. Chỉ khi con người rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, phẫn nộ mất đi tự chủ, phần ác mới tranh thủ thời cơ, khiến họ làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Hạt giống tội ác sau bao ngày chờ đợi đã thuyết phục được Minh Hải, hình thành ra một nhân cách khác của hắn. gọi là Minh Hải Tà Ác. Minh Hải Tà Ác được sinh ra sức mạnh tràn trề, khác hẳn với sự kiệt quệ của Minh Hải Thiện. Hắn đứng đó vùng tay tác pháp, một luồng âm phong sắc như dao nhọn cắt đứt xúc tu của hầu tước để cứu lấy nhục thân của mình. Sau đó hắn giơ hai bàn tay nhìn linh hồn mới rồi đắc ý cất giọng. Linh hồn ẩn chứa sức mạnh và pháp lực lớn đến không thể tưởng tượng. Con cóc ghẻ kia, mày sẽ là vật tế thần cho sự xuất hiện của tao. Nói xong, Minh Hải Tà Ác hóa thành một cơn gió đen trồm tới. Con cóc không kịp trở tay, chỉ thoáng chốc đã đứng sừng sững trước mặt của lão. Sát khí tỏa ra, con cóc run rẩy quỳ rạp xuống. Em xin thầy, em chót dại. Đừng có so đo, hoàn hoàn tương báo giết nhau bao giờ mới chấm dứt. Thầy cho em cơ hội, có nhảy vào nước sôi lửa bỏng em cũng nguyện. Thế nhưng giọng nói lạnh lùng của Minh Hải Tà Ác vang lên. Tao được đàn sinh và có sức mạnh như thế này cũng là do công của mày. Giờ chưa biết nên xử lý như thế nào, vậy tạm thời... Nói xong liền vung tay. Trong giây lát, con cóc bị hút vào trong lòng bàn tay của Minh Hải Tà Ác. Tiếng kêu thất thanh vang lên rồi biến mất. Tiếp đó, Minh Hải Tà Ác liếc sang con ma cà rồng hộ vệ. Hấp huyết quỷ à, chúng mày từ đâu đến muốn gây chuyện, cũng nên bắt chúng mày phải trả giá. Tới đi nào, tới đây. Con ma cà rồng lo lắng nhìn bọc thịt hầu tước rồi dũng mãnh xông lên tấn công. Minh Hải Tà Ác không thèm để ý, niệm chú, vô số quả cầu lửa sáng rực bay tới tấp vào con ma cà rồng. Tuy nhiên nó chỉ tỏ vẻ khó chịu, vung tay gạt hết quả cầu ra mà chộp tới. Minh Hải Tà Ác né tránh mà cười. Dương hỏa hay âm hỏa cũng không có tác dụng sao? Linh hồn của chúng được nhục thân mạnh mẽ bảo vệ có chút khó khăn, vậy ta dùng cách này. Minh Hải Tà Ác nhắm trúng thời cơ, hóa thành một cơn gió đen chui tọt vào miệng tên kia. Con ma cà rồng đau đớn ôm cổ mà giãy giụa. Chỉ một lúc sau, linh hồn của tên kia đã bị Minh Hải Tà Ác đốt thành tro bụi, đồng thời chiếm luôn quyền soát thân thể. Hắn dùng cấm thuật tà ác kiểm soát thân thể của con ma cà rồng, sau đó lấy chìa khóa trong túi quần mở còng cho thân thể của Minh Hải. Hai bản thể thiện ác đối mặt đầy kỳ quái. Minh Hải Tà Ác cất giọng. Ngươi phải giữ cái nhục thân này cho tốt. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu bạn tôi. Cùng với nhau, chúng ta có thể xây dựng lên sự nghiệp vĩ đại. Ta là ngươi, ngươi là ta. Bất kỳ ai cũng đều có hai phần thiện và ác trong người, chỉ là cái ác chưa trỗi dậy mà thôi. Đừng bao giờ cố gắng phủ nhận cái phần tà ác của mình. Minh Hải lúc này cũng vừa tỉnh lại, bối rối đối với phần ác của chính mình mà không biết nói sao. Có lẽ sau này ta sẽ phải tự tay giết người. Chỉ vì một phút tức giận mà. Minh Hải tà ác lạnh lùng. Không bạn ơi, tôi vẫn cần bạn, cũng như bạn phải cần tôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Giờ việc cần làm là... Nói xong, Minh Hải Tà Ác điều khiển thân xác con ma cà rồng nhảy thẳng tới cái bào thai của hầu tước, vung chảo định bóp nát sinh vật ở bên trong. Bàn tay gân guốc vừa xuyên qua lớp màng của bào thai thì bị khóa chặt. Sinh vật huyền thoại đã hoàn toàn thức tỉnh, phá vỡ lớp màng mà hiên ngang đứng trên cao. Nó cũng giống như là bản thể của nam tước, một thân hình quái dị, là một con rơi cánh dài tai nhọn. Chỉ có điều lớp lông mao trên người của nó một màu vàng óng ả. là hầu tước của Ma Cà Rồng, là đứa con trực hệ của Dracula, đã xuất hiện. Hầu tước hiên ngang đứng đó, dang rộng đôi cánh đầy gan góc, tay nắm chặt lấy cánh tay kẻ đang tấn công, bóp đến nát bét. Minh Hải tà ác ngạc nhiên rồi cũng quyết đoán, lấy hết sức điều khiển cái xác con Ma Cà Rồng, nhào tới ôm chặt lấy hầu tước Ma Cà Rồng, lao tới. Cả hai vọt ra khỏi ban công tầng 3, giằng co một hồi rồi ngã nhào xuống đất ngay chỗ khoảng sân bên trong hàng rào. Âm thanh sinh vật khổng lồ rơi đánh ầm một cái, mặt đất nứt toác. Cái xác con Ma Cà Rồng bị con rơi khổng lồ đè nát bét, máu tươi vào nội tạng bắn ra, một lúc lâu sau cũng tan biến vào trong hư vô. Minh Hải tà ác thoát hồn khỏi con Ma Cà Rồng, lúc này đứng đó đắc ý. Còn về con Ma Cà Rồng hầu tước có vẻ như nó chưa chết, nhưng bởi vì mới sinh mà lại trúng một đòn, nó há miệng kêu lên những tiếng thảm thiết. Nam Tức Pôn đang chiến đấu với An trong trạng thái nửa người nửa quỷ, nghe được âm thanh khủng khiếp của hầu tước, không còn tâm trạng mà chiến đấu, mượn lực lao vọt xuống sân. Nhìn thấy Minh Hải tà ác đang đứng bên cạnh cái xác, hắn chột dạ. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hầu tước vì sao lại thức tỉnh sớm? Sinh lực hội tụ chưa đủ, khó mà sống được. Nếu như chạy trốn thì còn kịp, nhưng nhiệm vụ thất bại là cầm chắc cái chết. Đã như vậy thì... Nam Tức Pôn biết nhiệm vụ của mình đã không xong. Thôi thì vì cả gia tộc, hắn sẽ liều chết lần cuối. Máu quỷ trong người của lão đột nhiên thoát ra khỏi thân thể, tụ thành một quả huyết cầu lơ lửng. Nếu như Ma Cà Rồng bị hút hết máu thì khẳng định là chết. Trước khi giọt máu cuối cùng rời khỏi cơ thể, Nam Tức Pôn nở một nụ cười man rợ, âm thanh vang vọng. Vì gia tộc, vì giống loài, ta nguyện hy sinh máu huyết, sinh mệnh, giúp hầu tước, đứa con của Dracula vĩ đại tái sinh. Nói rồi, thân xác khô quắt của Paul tan biến như bụi, còn quả cầu tụ lại, bị hầu tước há to miệng, nhốt chừng. Khi giọt máu cuối cùng bị nó nhốt, thì bản thân của nó bắt đầu biến hóa. Những vết thương nhanh chóng liền lại, bằng mắt thường có thể nhìn được. Nó đứng lên hiên ngang, chính thức đạt đến sự trưởng thành. Mọi người chứng kiến, Lão Lý, Long Tứ, An và Phi đều kinh hãi. Lão Lý chợt nhìn thấy linh hồn của Minh Hải tà ác. Kìa Hải, mày thoát được bao giờ vậy? Nhưng sao lại thành hồn thể thế này? Ừ thì chết, nhục thân của mày đâu? Minh Hải tà ác lại quay sang Lão Lý, nói bằng giọng mỉa mai. Ông anh vẫn khỏe chứ? Không biết anh sẽ coi ai là huynh đệ đồng môn đây? Tôi hay là hắn? Đoạn chỉ tay về phía một Minh Hải bằng xương bằng thịt khác, đang khó nhọc bước ra khỏi căn biệt thự. Nhìn thấy Minh Hải còn sống, Long Tứ và Lão Lý mừng rỡ chạy đến hỏi han. Thằng Sứt sau khi lùng sục một lát, lôi ra cái nhẫn bạc. Hiếp ơi, Hiếp, em tìm được pháp khí rồi, vừa hay nó làm bằng bạc, có thể đánh được Ma Cà Rồng. Nói xong nó chui tọt luôn vào trong cái nhẫn trốn. Đúng là cái đồ nhát gan. Minh Hải đợi mọi người bình tĩnh lại rồi nói. Chuyện dài lắm. Vì một số sai lầm mà linh hồn tà ác của em đã hình thành. Việc trước mắt là phải tiêu diệt con hầu tước này đã. Minh Hải tà ác quắc mắt nhìn sang. Đúng rồi bạn tôi. Nhưng mà Lão Lý cùng với hai vị thầy tế bị thương rất nặng, chỉ tổ vướng chân vướng tay. Có lẽ tôi và bạn phải liên thủ gồng gánh nữa. Phi ném cho Minh Hải thay thanh kiếm bạc. Cầm lấy đi, kiếm bạc có thể khắc chế Ma Cà Rồng. An sau khi trở lại hình người cũng kiệt sức, tựa như không thể chiến đấu được nữa. Đang đánh nhau vui vẻ, Lão Nam Tước dở người tự sát. Em không còn sức mà đánh nữa. Nói xong lả đi, Phi ôm em gái lùi lại, nhường chỗ cho Minh Hải. Lão Lý và Long Tứ biết trận này mình không thể tham gia, vỗ vai Minh Hải nhỏ giọng: cẩn thận đó, dương hỏa không có tác dụng, phải dùng đến Phật tâm mới đánh được chúng. Hai bản thể của Minh Hải chợt đại ngộ. Minh Hải tà ác cười phấn khích: hóa ra là vậy. Vậy mà nghĩ mãi không ra cách. Đúng là em nể anh Lý vài phần đó. Đúng là quân sư đầu chọc trong giới trừ tà. Xong trận này mà em được ra ngoài, em hứa là sẽ đưa anh đi ăn chơi ở bên Trần Duy Hưng một trận. Con hầu tước lúc này đứng trên cao mất kiên nhẫn. Nó hạ xuống, chân dẫm lún cả nền đất. Nó bổ nhào như là con chim ưng nhắm tới Minh Hải. Kiếm bạc va chạm với vuốt sắc, tỏa ra hào quang chói mắt. Cả hai sau cú va chạm đều bị đẩy lui. Linh hồn của Minh Hải tà ác nhân cơ hội niệm phép tụ ra vô số mũi lao nhọn, đâm thẳng tới những chỗ hiểm yếu của hầu tước. Nó tối tăm mặt mũi, chỉ kịp giơ tay bảo vệ mắt miệng. Những mũi lao dù sắc nhọn cũng chỉ có thể xuyên qua một chút lớp da thịt cứng như sắt thép của nó. Minh Hải cũng xông lên chém giết, từng kiếm chém lên da thịt con ma cà rồng, những đường dài ăn mòn da thịt bốc khói xèo xèo. Do cả hai Minh Hải đã ngộ ra cách để đả thương con ma cà rồng, cho nên ở thế thượng phong, họ dùng Phật tâm để cường hóa vũ khí và pháp quyết, đánh cho hầu tước rúm gió chống đỡ, không biết đường nào mà phản công. Nó đã mất hết kiên nhẫn, liền tung ra bài tẩy cuối cùng. Nó rít lên một tiếng sóng âm, nghe đến đinh tai nhức óc, rợn hết cả người. Cả hai Minh Hải bị hất văng ra xa. Minh Hải cảm giác như ngũ tạng nhộn nhạo, còn Minh Hải tà ác thì khá hơn. Làn sóng âm thổi bay một phần sức mạnh của quỷ hồn, quỷ ảnh của Minh Hải tà ác méo mó một hồi mới ổn định lại được. Minh Hải quay sang: nhân loại máu thịt, đúng là yếu đuối thảm hại. Hay à. Xong, ánh mắt nhìn sang con hầu tước: có biết hôm nay là ngày trăng tròn không, thưa ngài hầu tước? Để ta gọi kẻ thù truyền kiếp của ngài đến chơi. Minh Hải tà ác vừa mới ra đời, sức mạnh chưa thể lên đến đỉnh, quyết định là dùng mưu đối phó. Minh Hải tà ác đứng dậy, chắp tay niệm chú. Đột nhiên một vòng tròn màu đen hiện lên trong hư không. Đây là cánh cửa dẫn đến vùng tăm tối của địa ngục. Hàng loạt những cánh tay gớm ghiếc từ trong vòng tròn thò ra khua khoắng điên cuồng, tựa như là có một sinh vật nào đó đang vùng vẫy ở bên trong vậy. Con quái vật bị ném đánh bịch một cái xuống chiến trường. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, ánh mắt của nó sững lại ở chỗ gã hầu tước. Con quái vật cao đến 2 mét, lông lá phủ kín trên thân. Cơ bắp của nó cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh kinh người. Đầu của nó trông như là cái đầu sói, ánh mắt xanh lam sáng quắc, răng nanh sắc nhọn khát máu. Đây là quỷ hồn của người sói hay sao? Người sói là những sinh vật duy nhất có thể tiêu diệt được ma cà rồng bất tử. Độc ở răng nanh của chúng là thứ suốt mấy nghìn năm qua ma cà rồng dù mạnh đến thế nào cũng không thể chống lại được. Hai sinh vật tử địch nhìn nhau chằm chằm. Con hầu tước mới sinh có chút kiêng dè, nhưng cũng điên cuồng xông lên đối diện với người sói. Chúng lao vào nhau, dùng nanh nhọn và vuốt sắc cào cấu nhau thê thảm. Đêm nay là đêm trăng tròn, cũng là lúc người sói mạnh mẽ nhất. Xem ra là phần thắng sẽ rơi vào tay nó. Minh Hải tà ác đứng đó cười khành khạch. Vừa rồi khi đoạt xá một tên lâu la, Minh Hải tà ác đã chiếm được ký ức của ma cà rồng, đã tìm ra cách đơn giản nhất để tiêu diệt ma cà rồng. Minh Hải tà ác đã thò tay vào trong âm giới, bắt lên một quỷ hồn người sói đến. Ít nhất cũng phải đủ sức đối phó với hầu tước mới sinh. Lão Lý đứng bên cạnh Minh Hải: Này Hải ơi, Thằng Hải đen này nó chất thế. Làm phép toàn là quỷ thuật mới cấm thuật, môn phái nghiêm cấm, Ôi dồi ôi, tình hình thằng này mà còn sống thì coi âm loạn đi. Minh Hải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tội nghiệp này là do hắn gây ra. Thế nhưng tình huống bây giờ hắn chưa thể làm gì khác. Minh Hải tà ác đột nhiên quắc mắt nhìn lại. Các cụ tạo ra tà pháp trừ tà mà lại cấm con cháu dùng à? Sau đó gọi là cấm thuật à? Anh Lý, quan điểm của ta đó là miễn đạt được mục đích, còn phương tiện không quan trọng. Tầm chục phút sau, trận chiến thảm liệt của hai con quái vật kết thúc. Người sói thể lực sung mãn xé toạc Hầu Tước ra thành từng mảnh. Mặc dù bản thân nó cũng bị thương nghiêm trọng, đáng thương cho Hầu Tước chỉ vừa mới chào đời đã gặp phải Minh Hải tà ác gian manh, chết còn không kịp nhắm mắt. Từng mảnh xác tan biến, hưởng dương chưa đầy một ngày. Người sói sau khi xong việc gầm gừ nhe nanh căm phẫn nhìn Minh Hải tà ác. Minh Hải mỉm cười niệm chú, cánh cửa thông với địa ngục từ từ mở ra. Minh Hải tà ác tiến tới, túm lên người sói lắc lắc ném vào bên trong. Khi cánh cửa địa ngục chuẩn bị đóng lại, bên trong còn vang lên tiếng mèo, mèo. Xong xuôi tất cả, Minh Hải tà ác hét lớn. Còn cô nữa, ra đây. Lúc này, hồn ma của Thu mới lấm lét hiện ra. Nhìn hai người, Minh Hải thiện ác mà đầy tội lỗi. Minh Hải tà ác cất giọng. Cô tuy dám lừa ta, nhưng chỉ ít cũng là có tình có nghĩa. Từ giờ, cô theo ta tu luyện. Chuẩn bị đi. Có gì cần nói thì nói với tên kia đi. Thu mừng rỡ sáng mắt. Dù đã vĩnh viễn rời xa dương thế, nhưng chỉ ít vẫn còn được ở bên cạnh một trong hai Minh Hải. Người mà cô luôn yêu thương. Nhưng cô cũng rất buồn, quay sang phía Minh Hải ấp úng. Từ hôm nay sẽ là âm dương cách biệt, không bao giờ có thể chung đường. Không ai trách móc gì em đâu. Huống hồ Em đã cứu anh một mạng. Hãy cứ làm những gì em cho là đúng. Tạm biệt. Thu rơm rớm nước mắt, bước theo Minh Hải tà ác biến mất vào hư không vô tận. Trước khi đi, Minh Hải tà ác quay lại nói vọng. Bạn Hải thiện lành, bạn hãy cố gắng mà tu luyện. Lúc nào cần, tôi sẽ quay lại lấy một số thứ đó. Bạn nhớ nhá. Minh Hải đứng đó, ánh mắt cũng bùng lên sát khí. Bất kỳ khi nào mày muốn, hoặc là có thể ngược lại đó, tao có thể đến tìm mày đây. Tất cả kết thúc, bầu trời ở bên kia đã hừng đông, báo hiệu một đêm kinh hoàng đã qua. Minh Hải và Lão Lý lập tức được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hôm nay ở bệnh viện, ngoài Long Tứ còn có hai vị khách đặc biệt, không ai khác chính là Phi và An. Cô nàng vừa nhìn thấy Minh Hải khỏe lại, liền tò mò, leo bên cạnh chống cằm, nhìn Minh Hải chăm chăm. Này, tôi phải công nhận là phiên bản xấu xa của anh nó ngầu thật đấy. Chẳng bù cho anh lúc này. Hay là anh gọi hắn về hợp lại trong thân xác đi. Lúc đó tôi tiện sẽ yêu cả hai người. Có được không? Cả bọn cười nghiêng cười ngả. Mụ vợ Lao Lý đang chăm sóc chồng thấy vậy thì đai nghiến. Con ơi là con, con còn trẻ, con nghĩ cho kỹ, con đừng có theo mấy cái lão thầy pháp thầy mo này mà khổ cả đời con ơi. Con nhìn cô đây này, đeo mẹ, lúc nào cũng chỉ lo cho cái lão chọc già mất nét. Xui một cái là đi có khi chẳng có ngày về đấy, trở thành quá phụ cô đơn đấy. Lão Lý cự cãi. Ồ hay bà rủa tôi chết đi à. Số cao mạng lớn hồng phúc tề thiên. Bà muốn lấy chồng khác hay sao mà độc mồm độc miệng. Ông lại vả cho ông một cái bây giờ. Lúc này thằng Sứt nó lại chui ra khỏi cái nhẫn bạc, nhảy tót vào ngực của An, rúc rúc vào cái khe, híp mắt cười hưởng thụ. Đúng rồi, áo à, quánh nó bỏ mẹ mới vơ. Mụ vợ Lao Lý đứng đó hậm hực. Nhưng nghĩ thấy chồng bị thương thì thôi, hôm nay cho lão oai một trận. Ở bên kia, Minh Hải tà ác đưa Thu đến một không gian hỗn loạn tăm tối. Thu sợ hãi. Mình đi đâu đây? Phải chăng là tìm một chỗ nào đó vắng vẻ rửa tay gác kiếm, sống một đời yên lành? Minh Hải tà ác cười lạnh. Yên yên cái đầu cô đó. Đầu óc như vậy mà cô cũng đi làm kinh doanh sao? Tốt nhất là cô cầu nguyện cho tôi gây dựng sự nghiệp thành công đi. Rồi cô sẽ được làm áp trại phu nhân. Nói xong, hai người chân chạm đất. Vùng không gian rộng lớn của cõi âm hiện ra. Khung cảnh ở nơi đây hùng vĩ tráng lệ, thành trì nhà cửa tấp nập. Bầu trời tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo. Vô số tà vật sinh linh bay lượn. Minh Hải tà ác lấy ra một cây cờ màu trắng, trên đó vẽ một cái đầu lâu màu đen, trông quỷ dị. Nơi đây ta sẽ khởi nghiệp, bắt đầu xây dựng thế lực cát cứ. Mà đặt tên nó là gì nhỉ? Thì là Thu Hải, tên của hai đứa mình. Minh Hải tà ác nhăn mặt. Cô định mở công ty thời trang đấy à? Ta nghĩ ra rồi, hãy gọi nó là Tử Thần Hội. Đúng rồi, phải gọi nó là Tử Thần Hội. Âm dương lượng giới, chuẩn bị đón chờ Tử Thần Hội đi. Khi những ánh nắng cuối ngày đã tắt, Minh Hải đứng lặng ở trên cửa sổ phòng bệnh viện. Từ trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống, ánh nắng cuối cùng nhuộm vàng cả thành phố. Một cái màu vàng trong đó pha lẫn sắc đỏ, dường như là huyết sắc đang bốc lên. Minh Hải tự nhiên vô thức lẩm bẩm: Tử Thần Hội, Tử Thần Hội. Đúng với cái tên nhá, thầy pháp thầy cúng găng tơ nhá các bạn, đúng là găng tơ nhá. Lần này là ông ấy không chơi kiểu là xã hội đen ở trên trần gian nữa, ông ấy xuống dưới âm phủ, ông làm xã hội đen mafia âm phủ. Phát này ông xuống làm mafia âm phủ luôn đó các ông, chất chơi quá là chất. Tôi không biết là cái đầu óc của ông tác giả Hắc Ám này ông nghĩ cái gì mà ông lại còn xây dựng được cả thế lực mafia âm phủ nữa. Thì chịu rồi, chịu rồi. Buôn bán cỏ mèo, buôn bán cỏ mèo đến nỗi mà một con chó địa ngục cũng phê cỏ mèo mà đòi làm con mèo. Hình như là con chó đó trong đêm trăng sáng thì nó cũng biến hình. Tôi phải công nhận đó, tôi phải công nhận là cái đầu của ông tác giả, ông ấy cũng nghĩ ra những cái thứ nó cũng khủng khiếp, chơi lú luôn. Để một con chó chơi cỏ mèo nhiều đến nỗi muốn biến thành con mèo. Con mèo chơi cỏ mèo nhiều thì lại bắt đầu tập sủa như con chó. Nó chơi cho dữ dội thật đi. Xây dựng thế lực ở trên trần gian thì không ăn thua. Tại vì là ở trên trần gian thì đâu đấy là chia chác xong hết rồi. Ở đâu có địa bàn của người đấy rồi, đúng không? Xuống âm phủ xây dựng thế lực riêng. mafia âm phủ. Ừ. Thế thì dụ như mà làm ăn ở dưới đấy mà tốt, công việc nó tốt, ví dụ là mỗi một cái đoàn mà quỷ hồn, những cái đoàn linh hồn đó, mỗi một cái đoàn linh hồn mà đi qua khu đấy là phải nộp tiền, nộp phí, thu phí. Rồi tỷ dụ như là một đoàn linh hồn chuẩn bị đi đầu thai thì phải nộp phế, bảo kê. Đấy. Rồi thỉnh thoảng thì có những cái đoàn xe vận chuyển của ví dụ người trên trần gian đó chẳng hạn, đốt cái gì xuống cho ông bà tổ tiên thì đi qua là phải cắt phế. Cắt phế lại cho mafia âm phủ. Đấy, ví dụ như thế. Đốt lấy 1 triệu đô la tiền âm phủ thì cắt phế lên 10%. Được đấy, phải công nhận là Minh Hải tà ác kéo tính. Kèo này thơm đấy các ông ạ. Kèo này thơm đấy. Anh hello em gái Hồng Dung. Bạn Hiền, thầy Luân. Tại vì cái này thì thật ra ngay từ khi mà đọc cái phần đầu tiên đó thì tôi cũng đã có cái nhận định rồi. Ông này là tác giả cứng tay, chẳng qua là ông ấy xài nick clone. Ông xài nick clone, ông ấy liên hệ với tôi cũng không biết vì lý do gì, nhưng mà ông ấy xài nick clone, ông liên hệ với tôi, chứ còn ông là tác giả cứng tay. Ngay từ cái tập đầu tiên tôi đã nói rồi đó thầy. Nói chung là phải công nhận là nếu như mà xây dựng cái thế lực mafia âm phủ này thì nó chuẩn luôn, mẹ thành thầy cúng gangster. Hai thằng đối đầu nhau, thiện ác đối đầu nhau. Thế nhưng mà theo như cái lẽ thường ấy thì chưa chắc không? Chưa chắc. Bởi vì cái giống đời chung một bản thể thì nó là cái mối, nó có một cái sợi dây vô hình. Đó. Tao chết thì mày băng hà. Thế nên chắc chắn là sẽ không để đến nỗi chết đâu. Có thể là tranh đấu cả một đời, nhưng chắc chắn là không thể nào là để nhau chết được đâu. Đó. Ok, và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Hắc Ám trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ thì tôi buồn ngủ lắm rồi. Chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Mai là chuyện ngắn Oan Hồn Bà Chột của tác giả Kiên Lương. Bạn mà hôm bữa viết cái bộ Kim Ngưu á.